Tôi đến từ thế giới song song. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, edit, dâu, Thạch Kiều được Phong Bắc gọi ra. Nghe khẩu cung của hai thanh niên. Anh hỏi, cậu cho là Chu Đồng đó có liên quan đến hai vụ án giết người ở tiểu khu Hoa Liên sao? Chuyện của Chu Đồng có vấn đề rõ ràng. Phong Bắc nói, dù có liên quan đến vụ án tiểu khu Hoa Liên hay không thì cảnh sát vẫn phải vào cuộc. Thạch Kiều cho người đi thăm dò bên đó. Kết quả giống như suy đoán. Bất kể là họ hàng gần hay họ hàng xa của Chu Đồng đều nói từ hồi năm mới chưa gặp cậu ta. Chuyện đi thăm người thân không thành lập. Cha mẹ Chu Đồng nói dối. Đằng sau nhất định có bí mật không thể cho ai biết. Hơn một giờ chiều, nhân viên đến nhà điều tra trở về. Nói mình bị nhà kia đóng cửa chặn ngoài. Không đưa giấy chứng nhận ra à? Có. Vừa mới lấy giấy chứng nhận ra, cửa trong đã bị đóng sập vào, còn cửa chống trộm thì từ đầu tới cuối đều không mở ra. Cấp trên châm trước một phen rồi nhấc điện thoại lên báo cho cục cảnh sát. Chủ nhà không hợp tác, là thế này ạ, công tác điều tra bị ngăn cản. Do đó không thể tiếp tục được. À vâng, vâng vâng, vậy được, được ạ, phiên bản mà Thạch Kiều nghe được căn bản không có gì thay đổi. Cảnh sát xuất hiện, gây ra tâm lý bài xích cho cha mẹ Chu Đồng. Thằng thường nhốt ngoài cửa. Như vậy không nằm trong dự đoán thường tình của anh. Phong Bắc mới vừa kiếm đội viên của mình ngày xưa nói chuyện một chút. Không mấy người ở lại trong cục. Hầu hết đều đi làm nhiệm vụ rồi. Anh xoa tinh dầu lên hai bên thái dương. Người này là đến kỳ phản nghịch cãi nhau với người lớn xong lén chạy ra ngoài. Hay là vì mắc lỗi nên người lớn đánh một trận, nhốt lại trong nhà suy ngẫm. Đây là hai việc có tính chất ngược nhau. Thạch Kiều không ngắt lời. Nếu như là vế trước, cha mẹ có tức giận đến mấy cũng sẽ không để con trai chạy rông bên ngoài 10 ngày không về. Làm bậc cha mẹ, không vô tâm đến thế được. Nếu là vế sau, dù cho con trai bị bạn bè làm hư, không cho nó chơi với những người đó nữa. Nên nói thẳng ra, chứ không phải ban đầu nói dối, giấu giếm, cuối cùng mới nói thẳng ra. Không cần thiết, Phong Bắc nhún vai, cho nên mới nói, hai giả thiết đều không phải. Đội trưởng Thạch, vụ án này cậu cho người theo dõi. Chưa biết chừng có thu hoạch lớn đây. Thạch Kiều nói chiều anh phải đi thành phố M, Phong Bắc nhíu mày. Tào Thế Nguyên cũng phải đi, cậu chung đường với cậu ta à? Thạch Kiều lắc đầu. Ai cũng có việc riêng. Ông Phong, bên phía nhà Chu Đồng, chiều nay mang theo một người ghé qua xem thế nào hộ tôi. Phong Bắc khoát tay chặn lại. Biến đi, chính tôi cũng bận đến bó tay thôi. Thạch Kiều bưng tách trà lạnh đi tưới hoa. Cậu còn phải đưa Cao Nhiên về lại tiểu khu Hoa Liên. Cùng hướng với Phượng Tú Huyền mà. Tiện đường, Phong Bắc gác một chân lên bàn. Con mẹ nó lần này tôi đi công tác. Không phải tới chơi, khó khăn lắm mới bỏ ra được chút thời gian cho em ấy. Cậu thì hay rồi, còn muốn nghiền ép, đủ rồi đấy người anh em. Thạch Kiều đột ngột nói. Tôi tình cờ phát hiện tư duy logic của Cao Nhiên rất mạch lạc. Năng lực suy luận lại rất tốt. Cậu có ý định cho nhóc ấy tiến vào ngành này. Không phải câu nghi vấn, mà là câu trần thuật. Phong Bắc trầm mặc không nói gì. Thạch Kiều nhìn chậu hoa lan. Thế thì dẫn nhóc ấy tham gia nhiều vụ án tương đối đặc biệt hơn đi. Cậu tự mình dẫn đi sẽ có tác dụng hơn bất kỳ ai. Cứ như vậy, về sau coi như nhóc ấy không đáp lại tình cảm của cậu. Cũng sẽ nể tình cậu tốt với nhóc ấy. Phong Bắc thả chân xuống đứng lên, tay cầm theo nửa hộp bánh đậu xanh trên bàn. Tôi cầm bánh đậu xanh đi nhé. Thạch Kiều nhân cơ hội mua chuộc, trong ngăn kéo còn một hộp bánh vừng nữa này. Phong Bắc mở ngăn kéo ra nhìn. Đúng là có thật, bánh đậu xanh với bánh vừng. Cái nào ngọt hơn, Thạch Kiều nói, đều ngọt cả, cậu cứ cầm đi, trẻ con thích lắm đấy. Phong Bắc chập một tiếng, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn là đây hả? Thạch Kiều xoay mình nhìn người anh em mỗi tay cầm một hộp. Trên mặt còn đang xoắn suýt rất chi bất đắc dĩ. Anh muốn nói gì đó lại thôi. Chỉ hỏi, mấy giờ cậu về? Phong Bắc nói, chắc tối, ít xe, anh cũng chưa đến mức có thể ở lâu thêm một tiếng. Thì ở thêm một tiếng, đi một mình về, người không dẫn theo, lại phải sáng nhớ chiều mong, cực kỳ khó chịu. Cao Nhiên đang bắt chuyện hai thanh niên, cậu biết người con gái tên Đình Đình, người con trai tên Tiểu Phi, còn biết họ là một đôi oan gia vui vẻ, mới lên cao đẳng, học công nghệ thông tin. Chu Đồng kia là bạn chung của họ, Đình Đình nói có hôm cô và Tiểu Phi ra ngoài hẹn hò. Gặp được Chu Đồng đang bị mấy tên côn đồ chặn trong ngõ đòi tiền. Còn ra tay đánh cậu ấy. Lúc đó Đình Đình và Tiểu Phi xông lên can thiệp chuyện bất bình. Thế là ba người họ quen nhau. Đình Đình nói tính cách Chu Đồng yếu mềm, giọng nói chuyện nhẹ nhàng, y như bé gái, trông cũng giống vậy, trắng trẻo, nhỏ nhắn, lông mi vừa dài vừa cong, cao xấp xỉ cô, còn nói bạn học của cậu ấy toàn gọi cậu ấy là đồ bê đê. Gọi ngay trước mặt, quá đáng cực kỳ. Năm ngoái Chu Đồng thi đại học không tốt, gia đình bảo cậu đi học thêm, cậu bị ép nghe giảng ở trường mất mấy tháng. Đến khi thực sự không thể học vào đầu chút nào bèn dứt khoát trở về. Kết quả bị bố đánh đến nhập viện. Ở trường mấy ngày, Đình Đình còn tiết lộ. Cuối năm ngoái Chu Đồng nói cho cô và Tiểu Phi biết. Cậu tìm được việc rồi. Tháng 3 năm nay sẽ đi làm ở nhà sách mới mở. Lúc đó có lương rồi sẽ ra ở riêng. Không phải bị ba mẹ quản lý nữa. Cao Nhiên hỏi, bố Chu Đồng làm nghề gì? Làm sếp, Đình Đình nghẹn ngào, bậc phụ huynh điển hình của Trung Quốc, mong con trai thành thành rồng con gái thành phượng, không đánh không có tác dụng, nếu dám không nghe thì đánh đến chết, chừng nào nghe lời mới thôi. Tiểu Phi ở bên cạnh chen vào, bà em với ba Chu Đồng là một thế hệ, y hệt nhau, Đình Đình giận quá cấu tay cậu chàng. Vương Tiểu Phi, anh có còn muốn coi ba của em thành ba của chúng ta không đấy? Tiểu Phi đau đến kêu gào ỏm tòi. Cao Nhiên cười hì hì nhìn hai người đang đánh nhau. Phong Bắc chậm lại bước chân. Bước sau chậm hơn bước trước. Dần dần đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Khóe mắt Cao Nhiên thoáng nhìn người đàn ông. Cậu nhấc tay lên vẫy vẫy. Nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn. Anh Tiểu Bác, Phong Bắc cất bước lại gần. Hơi thở ngột ngạt trên người đã thu lại sạch sẽ. Hai người họ đang làm gì thế này? Cao Nhiên chỉ hai người còn đang cấu véo lẫn nhau. Liếc mắt đưa tình, Đình Đình và Tiểu Phi đều thoát cái đỏ bừng cả mặt. Phong Bắc dẫn cả ba đến Phượng Tú Huyền. Đi cùng còn có một bác tên Quế Bình, là cấp dưới lớn tuổi nhất của Thạch Kiều. Cũng là người mà anh khá quen thuộc. Cao Nhiên ngồi đằng sau với Đình Đình và Tiểu Phi. Ghế phó lái là Quế Bình. Bác đưa cho Phong Bắc một điếu thuốc. Đội trưởng Phong. Từ ngày cậu xin điều đi chỗ khác, bọn Tiểu Châu nhắc đến miết, đặc biệt là cô bé Dương Dương kia, cứ như mất hồn, giờ đang không ở trong thành phố, nghe nói cậu đến, còn nhờ chú hỏi thăm tình hình cậu, chừng nào mới trở về thế. Phong Bắc nhìn tình hình giao thông, không tiếp lời, ba đứa nhỏ ngồi đằng sau thất vọng ra mặt, họ còn đang muốn hóng mấy chuyện trong ngành cảnh sát mà. Quế Bình biết điều lảng sang chuyện khác. Bàn chuyện thời tiết, sắp tháng 3 tới nơi rồi, mà vẫn còn rét quá nhỉ. Phong Bắc cầm điếu thuốc bên mép, cải tàn ngay ven đường. Đầu xuân là tốt rồi. Trong xe hơi bí, mùi thuốc lá không thoát ra được. Đình Đình say xe, cũng ngại nói ra, bèn tìm chuyện khác phân tán lực chú ý. Chú cảnh sát ơi! Chú có bạn gái chưa ạ? Ông bác giả Quế Bình nghiêng đầu trêu. Cô bé à, trong xe có hai chú cảnh sát cơ. Cô bé hỏi ai, Đình Đình cười nói, chú đang lái xe ấy ạ, Quế Bình giả vờ đau đớn. Đúng là nhìn mặt mà, mặt Đình Đình đỏ như trái táo. Cô bé nói thẳng tiếng lòng, không chỉ là mặt ạ, còn có vóc dáng, kiểu tóc, khí chất nữa. Quế Bình, Phong Bắc bị cô bé chọc cười. Anh cười ha hà, chú vẫn còn ế đây này. Đình Đình ngạc nhiên há hốc miệng. Không thể nào, Cao Nhiên từ trong trạng thái tâm hồn treo ngược cành cây về lại hiện thực. Em có thể làm chứng. Đình Đình cảm thấy hết sức khó tin. Sao bảo đàn ông tốt đều của người khác cơ mà. Của người khác thì sao vẫn còn lại được. Tiểu Phi hừ giọng, sao, có ý gì. Đình Đình cười ha ha hai tiếng. Cố tình nói, có thì sao, không được chắc. Tiểu Phi tóm gáy cô. Tỉnh lại đi, có cũng vô ích, chú không để mắt đến mấy đứa nhóc đâu.